Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 610, chương 15. Còn hảo, cuối cùng Lâm Lam không cần dối giá mơ siêu một trận hỗn loạn làn gió thơm yêu khí lúc sau. Cùng với tiểu cốt chói tai tết chói tai. Bất quá trong chớp mắt, Lâm Lam phát hiện nàng đã rời đi bệnh viện. Ân, không sai, chỉ có nàng một người. Huyền Cơ, Đại Tinh Trần, Vưu Dương Diêm, Tiểu Cốt, thậm chí liền bị mọi người phán định vì, còn bị không có đắc thủ yêu vật nhớ thương. Đám kia hôn mê tĩnh dưỡng chung vận động viên, con rối, đều không có bị mơ ước. Ngược lại là nàng cái này thân ở trong đó khẩn trương hề hề tùy thời muốn trốn chạy tiểu trong suốt. Bị bí mật mang theo mà trộm đi. Từ đầu chí cuối, Lâm Lam đều không có có thể nhìn đến hoặc là cảm ứng được. Cái kia cái gọi là yêu vật tồn tại, thấy nghịch chuyển giống nhau, nàng cũng đã rời đi vị trí, ngẩng đầu nhìn lên trước mắt hai khỏa cao ngất trong mây quả nhiên. Một đen một trắng cây cối, cảm thụ được cây cối truyền lại tới ý niệm, Lâm Lam phát ngốc đồng thời, còn có rảnh phát ra suy nghĩ mà nghĩ đến, chính mình mất tích. Vưu Dương Diêm tên kia có thể hay không nổi điên. Bạch Thụ, người hảo, hoan nghênh quang lâm Eden nhạc viên. Ta là trưởng quản tội ác chi môn tội ác chi thụ, Hắc Thụ. Người hảo, hoan nghênh quang lâm Eden nhạc viên. Ta là trưởng quản thiện lương chi môn thiện lương chi thụ, Hợp Thanh. Mời đến tân lựa chọn một phiến môn tiến vào Eden nhạc viên. Chỉ có 30 giây thời gian Nga tương đương còn có 29 giây. 28 giây, cùng với đếm ngược thanh, hai cây cây giống cũng có tiết tấu lắc lư lên, càng đến sau lại, lắc lư tốc độ càng nhanh, biên độ cũng càng lớn, mặc danh đắp nạn ra một loại khẩn trương gấp gáp bầu không khí. Lâm Lam không có bị ảnh hưởng, nàng tự nhận là chính mình vẫn luôn đều có tiểu tâm cẩn thận, cũng không có bị dấu hiệu đến, cũng không tồn tại tội lỗi không rõ yêu vật trải qua. Thật sự không hiểu nàng như thế nào may mắn trúng thưởng. Cái kia đem nàng bắt tới yêu vật, còn trước tiên liền ở nàng trước mặt bày ra lưỡng đạo lẫn lộn cảm quan nhập khẩu. Dựa theo bình thường tới nói, màu trắng mới hẳn là đại biểu thiện lương đi. Cùng lý, màu đen mới là đại biểu tội ác. Hai cây cấp ra, rõ ràng chính là có hố lựa chọn đề. Nên như thế nào tuyển? Nói thật, không biết vì cái gì. Bị bắt tới Lâm Lam, cho dù đối mặt trước mắt hai khỏa cố ý đếm ngược càng lúc càng nhanh thụ. Cũng không có nhiều ít khẩn trương cả mơ siêu 8, 7, nhị, 1, bởi vì thần kỳ, Lâm Lam không cảm giác được, ác ý, ngược lại có loại, chính mình đang bị cái gì trộm mà đánh giá quan sát đến cảm giác. Bài thụ cùng Hắc Thụ, đã đến giờ, tôn quý khách nhân, thỉnh nói cho chúng ta biết. Người lựa chọn, Lâm Lam chớp chớp mắt, không cần lựa chọn, các người vốn dĩ chính là cùng cây, vô luận tuyển cái nào, đều giống nhau, tuy rằng nơi này sương mù rất trọng, nhưng là ta còn là có thể nhìn đến các người tương liên lên nhánh cây cùng rễ cây, phóng nhãn vọng. Chỗ, nàng nơi ở, là một cái trời xanh xanh hóa tốt đẹp địa phương, bầu trời không có một tia đám mây. Sạch sẽ thanh triệt, trên mặt đất có không ngừng bốc hơi sương mù, này ướt át sương mù, tẩm bổ đại địa, cũng tẩm bổ đại địa phía trên thực vật, chỉ cần nhìn kỹ, là có thể phát hiện, nơi này thổ địa bên trong, dài đầy vàng, trân châu, hồng mã não, trừ bỏ nhất cao ngất cùng căn dựng lên lại phân hành mà lớn lên hắc bạch hai cây mộc ở ngoài. Chung quanh còn có các loại kỳ dị cây cối. Xứng với đầy đất trải rộng nở rộ các loại kỳ hoa dị thảo. Phi thường đẹp, có hoa có quả, đồ ăn dị thường phong phú. Đây là độ nương thượng cha tìm đến về vườn địa đàng miêu tả cải biên. Xuyên thấu qua bị hắc bạch hai thụ khống chế sương mù dày đặc. Lâm Lam xuyên thấu qua cái gọi là môn, mơ hồ còn có thể nhìn đến nơi xa sơn thủy vờn quanh cảnh sắc. Bình tĩnh, an tường, tốt đẹp, nhân gian tiên cảnh cũng không quá. Loại địa phương này, thấy thế nào đều không giống như là yêu vật cư trú địa phương. Cho dù là yêu vật, hẳn là cũng không phải cái gì đáng sợ yêu vật. Đi, mới như vậy nghĩ, trước mắt bởi vì nàng đáp án dừng lại bạch thụ cùng hắc thụ rốt cuộc có động tác. Đáp đúng, mời vào, nhánh cây giao triền dưới. Hắc bạch hai thụ thanh không bên người sương mù, lộ ra trời cao cùng trên mặt đất hai thụ giao triền dung hợp địa phương. Ngay sau đó, hai thụ chi gian tương liên khe hở chung, xuất hiện một cái mang theo hắc bạch vòng sáng cổng vòm mơ siêu làm Lâm Lam ngoài ý muốn chính là. Cổng vòm không đợi nàng động tác liền chính mình động đi lên. Sợ nàng đổi ý giống nhau, sẽ động cổng vòm liền từ trên người nàng phi xuyên mà qua. Lâm Lam bị quang hoàn chói mắt lóng lánh độ sáng kích thích đến. Theo bản năng giơ tay che đậy cũng nhắm hai mắt lại. Nhận thấy được ánh sáng rời đi, một lần nữa mở to mắt khi, Lâm Lam phát hiện nàng nơi địa phương lại thay đổi. Lần này Lâm Lam xuất hiện ở một chỗ suối nước vờn quanh mặt cỏ phía trên. Đập vào mắt chính là phân bốn cái phương hướng chút ra mà đi dòng suối nhỏ. Mơ hồ gian, Lâm Lam nhìn đến dòng suối nhỏ chút ra mà đi địa phương càng ngày càng rộng mở thâm thúy. Dòng nước cũng càng ngày càng chảy xiết, dòng suối biến sông nước, cuối cùng chảy vào biển rộng, kia cảnh tượng, phi thường chấn động, bất quá, loại này tình hình bất quá là chấm đất khi ánh mắt đầu tiên mới có thể nhìn đến. Không bao lâu, cái này đặc quyền liền không có, dòng suối vẫn là dòng suối. Lẳng lặng chảy xuôi, rõ ràng chính là vừa mới xuyên thấu qua hắc bạch hai thụ khung cửa. Nhìn đến quá địa phương, đại địa các loại đá quý châu báu còn ở, bất quá nơi này càng có rất nhiều gieo trồng đến thưa thớt lại mang theo thạc quả lớn thật cây ăn. Quả cùng với kiều diễm tràn ra hoa tươi, chính như hai cây nói như vậy, vừa mới nơi địa phương chính là ngoài cửa, nơi này chính là bên trong cánh cửa. Làm Lâm Lam khiếp sợ chính là, này phiến vờn quanh suối nước, băn khoăn như đất liền giống nhau địa phương, không ngừng nàng một người ở, chung quanh hoặc là nằm, đứng không ít người, có đang ngủ, có ở chơi đùa, càng nhiều lại là hai mắt vô thần ở linh động đám người dưới sự chỉ dẫn. Một cái mệnh lệnh một động tác hoạt động, chính là độc thành một cái thế giới hệ thống, nhìn không tới Lâm Lam tồn tại, không cần nhìn kỹ. Lâm Lam liền nhận ra hiện trường đại bộ phận người, đều là không lâu trước đây, nàng ở trong bệnh viện nhìn đến quá, đã biến thành người thực vật vận động viên nhóm mơ siêu duy nhất có thể xác định chính là. Nơi này thật là cái kia phóng thích yêu khí dấu hiệu nhân loại yêu vật đại bản doanh. Còn hiểu đến chính mình động, chính là đáp đúng đề mục người, giữa không trung, lại như là ở Lâm Lam đại não bên trong. Lại vang lên bài thụ hắc thụ hai thanh đồng bộ trùng hợp thanh âm. Vào cửa đáp sai người đã sẽ không chính mình động, thành đại gia món đồ chơi. Đáp đúng người là có thể trở thành nơi này khách quý. Vĩnh viễn hưởng thụ nơi này hết thảy. Tôn quý khách nhân cũng muốn đi chơi sao? Không được, cảm ơn, Lâm Lam nói xong. Dùng sức nhéo nhéo cánh tay thượng thịt, phi thường xác định cùng với khẳng định. Chính mình là thân thể liên quan linh hồn đồng thời tới nơi này. Mà người chung quanh, lại chỉ là linh hồn. Cho dù mọi người nhìn đều phi thường ngưng thật, cũng không thay đổi được. Bọn họ là linh hồn sự thật. Cùng Lâm Lam loại này liền hồn mang thịt xuất hiện ngạnh hạch giống nhau tồn tại thật sự không hợp. Nhau thật sự, đặc biệt là ở Lâm Lam cự tuyệt hắc bạch thụ lúc sau. Loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Thậm chí thành hiện thực, nguyên bản còn cùng Lâm Lam cách một vòng khoảng cách linh hồn nhóm. Nhan sắc cùng sáng rọi nháy mắt làm nhạt một vòng, càng thêm làm lơ nàng tồn tại, không tự giác mà lấy linh hồn trạng thái. Ở nàng thân thể phía trên xuyên tới đi đến, vui cười chơi đùa, Lâm Lam muốn tránh, lại tránh không khỏi đi cái loại này. Mỗi một lần linh hồn va chạm xuyên qua, Lâm Lam thân thể liền lạnh băng một phân. Một tấc thâm nhập lạnh băng, phảng phất là ở trừng phạt nàng vô tình cự tuyệt, lại cũng làm Lâm Lam càng thêm rõ ràng nhận thức đến. Hiện giờ nàng cùng này đàn linh hồn, kỳ thật cũng không ở vào một cái thứ nguyên, đáp ứng lưu lại, nơi này hết thảy chính là của ngươi, hai thụ liền âm lại lần nữa vang lên. Không có so nơi này càng mỹ, càng làm cho người vô ưu vô lự địa phương. không phải sao, thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Lưu lại đi, lưu lại đi, mỹ lệ vườn địa đàng yêu cầu ngươi. Ở chỗ này, ngươi đem đã không có phiền não, đã không có gánh nặng, chỉ cần có tốt giọng hát cùng linh động thân hình. Ca hát đi, khiêu vũ đi, nơi này có ngươi muốn tốt nhất hết thảy. Vô luận cái gì, chỉ cần ngươi tưởng, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi, cái gì đều có thể thỏa mãn ta. Lâm Lam lại lần nữa lỗi thời đưa ra yêu cầu, bao gồm ta còn không có học xong, làm xong, đại học cao số hệ liệt sách giáo khoa cùng với bài tập. Mở miệng lúc sau, Lâm Lam liền hối hận, từ có không gian túi gấm, nàng sớm đã thành thói quen đem chính mình đồ vật tất cả đều thu thập ở bên nhau. Đi đến nào, nào đến nào cái loại này. Này bộ sách giáo khoa cùng bài tập vẫn luôn ở nàng không gian đạo cụ chung phóng đâu. Cũng không cần nơi này hai thụ cung cấp, ai làm nàng quá mức khẩn trương. Trước tiên nghĩ đến chính là trước làm lưỡng đạo toán học để bình tĩnh tự hỏi một chút đâu. Bất quá, hai cây thanh âm ở Lâm Lam đưa ra yêu cầu sau. Yên lặng đi xuống, Lâm Lam mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình hẳn là, làm sai mà lại đúng mà khó xử đến khống chế được hai cây chủ nhân. Quả nhiên, cao đẳng toán học uy vũ khí phách không giải thích, chỉ là cao đẳng toán học cũng không thể cứu vớt nàng lúc này tình cảnh. Bởi vì Lâm Lam không phối hợp, chung quanh linh hồn liên tiếp va chạm hướng nàng, làm nàng cảm giác được rõ ràng, trên người linh lực, thậm chí sinh cơ, chính theo này đó linh hồn va chạm. Đặc biệt là những cái đó rất tin tự thân ở thiên đường. Có thể bừa bãi phóng túng ngoạn nhạc linh hồn nhóm, ở trên người nàng không tự giác dừng lại thời điểm, cái loại này thân thể linh lực cùng sinh cơ không chịu khống chế rời đi cảm giác càng thêm rõ ràng. Rõ ràng chung quanh tới rồi linh hồn đều là mặt mang tươi cười. Lại vô cớ cấp Lâm Lam một loại sờn tóc gáy cảm giác. Nói thực ra, cái này địa phương trói lọi khắp nơi hoàng kim châu báu. Càng là sinh cơ bừng bừng, cấp Lâm Lam cảm giác lại càng ngày càng mông lung. Nếu nói đúng nơi này còn có cái gì ấn tượng nói. Liền một cái từ, giả dối, cứ việc tốt đẹp hoàn mỹ. Lại là giống như thân ở không trung lầu các, ở có thể chịu tải bọn họ linh hồn trọng lượng lầu các tan biến nháy mắt. Này đó xa vào với hưởng lạc linh hồn. Muốn đối mặt chính là rơi xuống vạn trượng vực sâu nguy cơ. Cuối cùng trừ bỏ tan xương nát thịt hồn phi phách tán ở ngoài. Không có cái thứ hai lựa chọn, loại địa phương này, ai ngờ lưu lại đâu. Dù sao Lâm Lam là không có loại này hứng thú, nàng càng muốn rời đi. Ca lạp tương đương ca lạp tương đương ca lạp lạp, cái này quỷ dị địa phương, như là có thể biết được Lâm Lam suy nghĩ giống nhau. Đột nhiên vỡ vụn, phảng phất giận dỗi giống nhau, liền vì làm Lâm Lam nếm thử một chút, nàng trong tưởng tượng không trung lầu các mãnh trụy vạn trượng vực sâu cảm giác. Nhưng mà ở hết thảy ảo cảnh vỡ vụn nháy mắt, cho dù là đối mặt vô biên hắc ám, còn có làm người sợ hãi hạ trụy cảm, Lâm Lam vẫn là tùng một hơi, không nói cứu người, lại làm những cái đó linh hồn va chạm đi xuống. Nàng khả năng liền thật sự làm người tàn tật, nàng còn nghĩ, nếu là bọn họ lại đâm, chính mình cũng không thể khách khí, cần phải trước đưa bọn họ thu nạp lên, đến nỗi có thể hay không đắc tội nơi này đại yêu. Vậy lúc sau lại nói hảo, còn hảo, nơi này ẩn sâu kia chỉ đại yêu, đối nàng ý tưởng đem khống đến phi thường chuẩn xác, không chờ nàng hành động, nó liền trước động. Còn không phải là vạn trượng vực sâu sao? Nàng cũng là sẽ ngự kiếm. Rốt cuộc thời điểm, tới cái phanh gấp đình ổn liền hảo. Cho nên chính là cảm giác được không ngừng tăng thêm không trọng cảm. Thân thể càng ngày càng trầm trọng, như là không có cuối. Lâm Lam vẫn như cũ thực bình tĩnh. Song thụ như là xem bất quá mắt giống nhau. Lại lần nữa tới tim tồn tại cảm. Cảm nhận được sao? Nơi này chính là ngươi trong tưởng tượng vạn trượng vực sâu. Ở cái này đặc thù địa phương, ngươi chính là một cái gì năng lực đều không có người thường. Chờ rớt sốt cuộc thời điểm, ngươi sẽ chết, lêu lêu lêu, ha ha ha ha, đặc biệt thê thảm, biến thành bánh nhân thịt lạc tương đương, song trọng thanh tuyến cùng âm lượng. Nghe được không ngừng hạ trụy Lâm Lam trong tai, giống như là đòi mạng quỷ kêu, rất là khiêu chiến nàng thần kinh. Dù sao Lâm Lam cảm giác được rõ ràng, trên người nàng nổi da gà đã toàn bộ bốc lên. Bất quá, ta còn là có thể ngự kiếm vịt rút ra bản thân đại phiến kiếm. Một cái ngự kiếm quyết đi xuống, Lâm Lam liền đứng ở thư giãn mở ra phiến kiếm phía trên. Mượn dùng giảm sóc chi thế, tan mất kia hạ trụy chi lực sau, vững vàng dừng lại ở giữa không trung. Xem, ta dừng lại, sợ là sau lưng yêu vật nhìn không tới giống nhau. Lâm Lam còn biểu diễn giống nhau, ở đại phiến trên thân kiếm nhảy nhót hai hạ, lại khống chế được phiến kiếm bay lượn một đoạn. Nơi này ảo cảnh, trừ bỏ các ngươi làm, còn muốn hơn nữa đối thi pháp giả hướng dẫn đi, chỉ cần ta không dựa theo các ngươi hướng dẫn phương hướng tưởng. Cái này ảo cảnh liền đối ta vô dụng, không sợ cùng các ngươi khoe ra, bởi vì nào đó gặp gỡ trải qua, ảo cảnh đối ta đã vô dụng, xem như nhờ họa được phúc đi. 3 năm trước đây, sinh tử tồn vong một quan chịu đựng đi lúc sau. Lâm Lam tâm cảnh dị thường mà củng cố, bởi vậy, chỉ cần là ảo cảnh, đối nàng tác dụng đều không lớn, miễn dịch đảo còn không đến mức, trúc cơ kỳ tu vi bãi tại đây đâu, nhiều nhất cũng chính là vượt 2 cấp mà miễn dịch, tu vi lại cao một ít, nên chúng chiêu vẫn là chúng chiêu. Bất quá, cho dù phóng ra thành công, quyết định bởi với tự thân tư tưởng vấn tâm loại ảo cảnh đối nàng tới nói. Tựa như người bình thường xem sai lệch thứ nguyên động họa giống nhau. Cách một tầng xa, thực dễ dàng biết là giả, lại phá hư không được. Trước mắt, Lâm Lam đụng tới chính là bị loại này nàng vô pháp ứng phó siêu hạng cấp đại lão vây ở ảo cảnh. Rõ ràng biết là giả, lại vô pháp phá giải. Song thụ thanh âm lại lần nữa biến mất, chung quanh cũng yên tĩnh xuống dưới, nguyên bản còn tồn tại. Vì gia tăng rơi xuống cảm tiếng gió vượn gọi là gì? Đều biến mất, chung quanh lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Hắc Amơ Siêu chính là nhìn thấu ảo cảnh Lâm Lam. Cũng chỉ có thể ở một mảnh trong bóng đêm, đứng ở đại phiến kiếm phía trên, nhìn chăm chú vào chung quanh khoác một tầng xa, mông lung, còn mang bóng chồng chính mình, không có làm yêu vật thực hiện được Lâm Lam, đã chuẩn bị sẵn sàng đánh lâu dài chuẩn bị. Ảo cảnh nhìn thấu đánh không phá, chỉ có thể dựa ngao đến so bố trí ảo cảnh yêu vật lâu, nàng liền thắng, tuy rằng thực bất đắc dĩ, này thật là tu vi thấp nàng, duy nhất một cái phá hư ảo cảnh phương pháp, khác không dám nói, nếu là luận ngao nói, Lâm Lam cảm thấy nàng vẫn là có thể chịu đựng đi. Rốt cuộc không phải ai đều giống nàng giống nhau. Trời sinh liền mang theo một cái nhưng gieo trồng tùy thân không gian. Linh khí không có bị phong, không thiếu ăn uống tiền đề hạ, một bên tu luyện một bên ngao, nàng có thể ngao thật lâu đâu. Ai, mới như vậy nghĩ, song thụ thanh âm lại vang lên, lại thất bại đâu, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Mới nhậm chức vườn địa đàng chờ tuyển người thừa kế, bất quá bất đồng với bắt đầu cái loại này bén. Nhọn. Vô cảm tình thanh âm, lúc này song thụ thanh âm mang theo càng thêm rõ ràng nhân tính hóa. Không, phải nói cảm tình phong phú, lưỡng đạo thanh âm, một cái là huyền chuyển thở dài, một cái là hứng thú bừng bừng. Trong chớp mắt, vạn trượng vực sâu đều biến mất, Lâm Lam đứng ở một cái cao ngất, yêu cầu nàng nhìn lên thần tượng trước mặt. Thần tượng, là trong truyền thuyết 6 cánh thiên sứ hình tượng, cũng rất không có tân ý. Nói không có tân ý nguyên nhân là, cái này 6 cánh thiên sứ cùng vào cửa khi song thụ lựa chọn đề giống nhau. Thần tượng từ trung gian ngăn cách, một bên là màu đen, một bên là màu trắng, càng không có tân ý chính là, chúng ta là nhân loại ý niệm sở sinh ra thiện thần cùng ác thần. Nhất thể 2 thần cách, từ chúng ta có ý thức bắt đầu, liền canh giữ ở cái này vườn địa đàng cửa. Ban ngày là thiện ý thần cách chủ đạo, buổi tối là ác ý thần cách chủ đạo, vẫn luôn đều đang chờ đợi có thể tiếp quản này phiến vườn địa đàng người xuất hiện. Cho nên, đạt được kế thừa tư cách chờ tuyển giả, nói cho ta, người hy vọng ngươi vườn địa đàng chung, thiện thần cùng ác thần, cái nào nên vĩnh viễn tồn tại? Lâm Lam, lại lần nữa ngửa đầu nhìn trời. Ân, cho dù giờ này khắc này, nàng chung quanh, đều bị trước mắt đặt câu hỏi thần tượng, cùng với thần tượng ác ý làm ra tới cấp bao viên. Căn bản nhìn không tới một tia khe hở, càng đừng nói nhìn đến không chung, nhưng là nàng là thật sự phi thường phiền muộn a. Đây là ta có thể lựa chọn sao? Thần tượng, đây là đi vào nơi này chờ tuyển giả cần thiết làm ra lựa chọn. Nói ra ngươi lựa chọn đi, người được đề cử thật mẹ nó đồ phá hoại. Ở ta phía trước, hẳn là cũng có rất nhiều chờ tuyển giả đi vào quán nơi này đi. Không phải Lâm Lam không tự tin, mà là bởi vì nàng tương đương tự tin, từ nàng tới cái gọi là vườn địa đàng bắt đầu đến bây giờ. Trừ bỏ ảo cảnh ở ngoài, chính là không ngừng lặp lại nhược trí lựa chọn đề. Như vậy lựa chọn đề, chỉ cần là tiếp thu quá quốc gia 12 năm giáo dục bắt buộc, hoặc là mang điểm chỉ số thông minh, đều biết là nhiều tuyển đề, ngụy mệnh đề, căn bản không có khả năng có chính xác đáp án tồn tại. Các ngươi đến nay còn ở nơi này, nói cách khác, vô luận ta lựa chọn thiện hoặc là ác, cũng hoặc là nói lựa chọn các ngươi có thể vĩnh viễn cộng đồng tồn tại. Thậm chí, đem đáp án lựa chọn quyền giao cho các ngươi, cuối cùng đều là thất bại, đúng không? Đúng vậy, thần tượng không có đùn đẩy hoặc là chần chờ. Thống khoái cấp ra đáp án, chính như ngươi theo như lời, lâu như vậy tới nay, có thể khắc phục tham niệm, đi vào chúng ta trước mặt trí giả người tài ba quá nhiều quá nhiều. Chính là bất luận này đó người được đề cử cấp ra thế nào đáp án cùng lựa chọn, đều không có có thể làm chúng ta giải thoát, cuối cùng những cái đó tới chúng ta trước mặt trí giả người tài ba nhóm linh hồn, đều là ở trước mặt ta tiêu tán hầu như không còn. Cho nên người đáp án đâu? Lâm Lam lại lần nữa đặt câu hỏi, kia, có thể nói cho ta, những cái đó đi vào ngươi trước mặt người được đề cử, đều cấp ra đáp án sao? Có người may mắn có thể an toàn rời đi sao? Thần tượng tựa hồ nghiêm túc hồi tưởng một chút, không có, bọn họ cấp ra đáp án sao? Đều chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này, cho đến háo rớt linh hồn năng lượng, ta yêu cầu ngươi đáp án. Đây là cuối cùng một lần dò hỏi, không cho ra kết quả, ta chỉ có thể mạnh mẽ thẩm phán ngươi tư cách Lâm Lam. Có như vậy cường mua cường bán. Kia, Lâm Lam hít sâu, ta lựa chọn là, ta không biết đáp án. Đồng thời, ta cũng lựa chọn từ bỏ ta chờ tuyển tư cách phi thường bất đắc dĩ. Nàng không có nhịn xuống, lải nhải phun tào lên, ta dám khẳng định, giống ta giống nhau, như vậy lựa chọn người, cũng có rất nhiều, đúng không? Ha ha. Hừ, thần tượng đồng thời phát ra lưỡng đạo bất đồng thanh âm mơ siêu, đích xác. Như vậy lựa chọn người rất nhiều, là đâu? Đáng tiếc bọn họ đều đã chết, từng người phát ra một tiếng chính mình ý kiến lúc sau. Thần tượng thanh âm lại lần nữa hợp thể. Người được đề cử, người lựa chọn là, không biết đáp án, từ bỏ chờ tuyển tư cách. Lâm Lam từ đại phiến kiếm phía trên nhảy xuống. Rất là khẩn trương mà khép lại khởi phiến kiếm, làm phiến kiếm hiện ra hồi nhất lợi cho công kích tư thái. Đối, ta thật không biết đáp án, tuy rằng ta đáp án chính là, các ngươi đi lưu, không nên từ ta tới quyết định, cái này cái gọi là vườn địa đàng, cũng không nên là dễ dàng như vậy ngả ngớn liền có thể tuyển ra người thừa kế. Ân, chính xác tới nói. Là một cái tiếp nhận rồi 18 năm quốc gia tư tưởng pháp luật ý thức giáo dục. Chỉ biết thổ địa quyền sở hữu về quốc gia, dân chúng chỉ có sử dụng quyền ta, đột nhiên nói ta có thể có được một mảnh thổ địa quyền kế thừa. Ta thật sự không dám muốn a. Mẹ nó trước tiên tự nhiên phản ứng chính là, nếu là kế thừa, ta sẽ bị quốc gia thỉnh đi uống trà. Cho nên, khẩn trương đến không được Lâm Lam nắm chặt kiếm phiến. Hiên ngang lẫm liệt mà nói, tuyên án đi, dù sao vô luận ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không tiếp thu ngươi phán quyết, cùng lắm thì đánh một hồi, ta chính là ba chiêu trong vòng, đem Hoa Tiên Tông ưu tú đệ tử đánh thành trọng thương người. hy vọng khoảng thời gian trước đại tẩu bắt cấp cho nàng đặc huấn kiếm thuật có hiệu quả đi. Đuổi vịt ra trận Lâm Lam cũng không có bao lớn tin tưởng. Thần tượng, Lâm Lam, hai bên đều bởi vì từng người lựa chọn lập trường, lâm vào vô hạn trầm mặc chung. Thật lâu sau, phải nói, không biết qua bao lâu, lâu đến Lâm Lam khẩn trương cảm đã không có, tay cầm kiếm cũng có chút mệt mỏi, mới không có nhịn xuống, có chút khí nhược hỏi, thần tượng, ngươi còn ở sao? Thẩm, đã thẩm phán xong rồi sao? Thẩm phán, chính là, không có phản ứng, thần tượng cũng thực rối rắm đáp lại, căn cứ trước kia kinh nghiệm, chúng ta thẩm phán lúc sau, đều sẽ có thần quang xuất hiện, cơ hồ là mỗi cái người được đề cử, đều sẽ biến thành một đạo quang, hóa thành vườn địa đàng năng lượng, năng lực cường một ít, sẽ bị vườn địa đàng cầm tù, chậm rãi hao hết linh hồn năng lượng. Sau đó tiêu, như thế nào, đến trên người của ngươi liền không có dùng đâu. Chẳng lẽ, vườn địa đàng chọn lựa người được đề cử, cũng là muốn xem người. Liền ở hai bên đều không biết làm sao thời điểm, một đạo u ám ánh lửa, đột nhiên từ Lâm Lam trên người không gian túi gấm toát ra. Chậm rãi lên tới trời cao lúc sau, bưu một chút, chia làm vô số hỏa lực, tư tán mở ra, oanh. Tư tán ngọn lửa ngộ vật tức châm, nháy mắt liền đem thần tượng nơi toàn bộ thần điện bốc cháy lên. Thần tượng lại là ngốc manh hỏi, đây là cái gì hỏa? Rất lợi hại, thiêu đến ta đau quá, đây là luân hồi nghiệp hỏa a. Ngốc tử, ở vào tác chiến trạng thái Lâm Lam rốt cuộc phản ứng lại đây. Vội vàng thi triển thủy hệ pháp thuật dập tắt lửa, đừng ngốc đứng a, dập tắt lửa a, mẹ nó. Loại này hỏa có thể đem ngươi nướng chết. Vừa thấy liền biết nếu Vưu Dương Diêm trộm đặt ở trên người nàng đồ vật. Xem này luân hồi nghiệp hỏa giữ dần trình độ. Chỉ sợ chính mình mất tích này một hồi. Hắn đã táo bạo đến muốn hủy diệt thế giới đi. Còn hảo, ra hỏa này hỏa Lâm Lam chính mình là có thể diệt. Bằng không, trước mắt bạch mục thần tượng liền phải gặp. Dựa, thần tượng, ngươi đang làm cái gì? Bận về việc dập tắt lửa Lâm Lam vừa chuyển đầu, nhìn đến thần tướng cư nhiên dựng lên một đạo cái chắn. Ngăn cản nàng thủy hệ pháp thuật dập tắt lửa, toàn bộ thân mình đã thiêu hơn phân nửa. Ra không công Lâm Lam lập tức nổ mạnh, người không thấy được, hỏa đều mau đem ngươi nướng không có sao. Người chống đỡ không cho ta cứu hỏa là muốn tìm cái chết à. Người điên rồi. Ẩm ẩm ngã xuống đất thần tượng cư nhiên còn rất bình tĩnh. Cũng không có điên, ta thật là muốn tìm chết đâu. Này hỏa thực không tồi, tuy rằng rất đau, nhưng là loại này dứt khoát lưu loát kính. Ta cảm thấy không cần nhẫn nại lâu lắm, chúng ta liền có thể hôi phi yên diệt nhất thể hai tiếng. Hai nhân cách, đồng thời nói ra tương đồng nói, ôn nhu cùng kiệt ngạo thanh tuyến đều phi thường kích động. Có lẽ ngươi không biết, chúng ta kỳ thật chờ đợi ngày này chờ đã lâu. Từ có ý thức tới nay, chúng ta vẫn luôn chờ đợi ở cái này ai đều kế thừa không được vườn địa đàng chung. Một đám lại một đám người tới, cho dù có đi đến chúng ta trước mặt người, lại là như thế nào cũng vô pháp thông qua thẩm phán. Chúng ta đã chịu đủ rồi ở cái này nhìn như là thiên đường. Thì thật là địa ngục địa phương, kia hoan hô chắc tuyệt sức mạnh. Làm Lâm Lam nghiêm trọng hoài nghi, này hai nhà hỏa có tật xấu. Tuy rằng sự thật liền ở trước mắt, này hai nhà hỏa thật là chính mình muốn tìm chết kẻ điên. Chúng ta ngày mong đêm mong, đều hy vọng có người tới kế thừa nơi này. Cho dù cuối cùng là chúng ta đồng thời hủy diệt cũng không có quan hệ. Chỉ là, cho dù chúng ta cùng này phiến thổ địa tương liên, chúng ta cũng không biết chân chính kế thừa tiêu chuẩn là cái gì. Nói thật, hôm nay phía trước, chúng ta vẫn luôn cho rằng, chính mình bất quá là chùa sáng thế sáng tạo ra tới ngoạn vật. Vẫn là cái loại này bị quên đi ở góc ngoạn vật đâu. Hiện giờ rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Cảm ơn ngươi, nguyên lai đây là tử vong cảm giác. Thật sự thật tốt quá, Lâm Lam. Xin lỗi, nàng một chút đều không nghĩ bị cảm tạ. Rất muốn đánh vỡ ra hỏa này làm ra tới tìm chết kết giới đi. Chính là bởi vì nàng tu vi kém quá nhiều, thật sự bất lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trước mắt thần tượng hưởng thụ nhậm ngọn lửa thiêu đốt. À, đúng rồi, chúng ta nghĩ tới, bị thiêu đến phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm ngã xuống đất sau chỉ còn lại có đầu. Còn kiên cường mà duy trì kết giới thần tượng đột nhiên mở miệng. Chúng ta sinh ra thời điểm, đã từng nhận được quá một đạo không rõ ý nghĩa. Về vườn địa đàng người thừa kế đã đến tiên đoán, chín ma buông xuống là lúc. Chính là đại địa rửa sạch là lúc, sinh linh than khóc đánh thức vườn địa đàng bảo vệ cửa. Làm sinh linh cuối cùng thiên đường, vườn địa đàng đại môn đem ở cuối cùng thời khắc mở ra. Mệnh định chúa cứu thế sẽ trở thành, đã đốt tới cằm thần tượng không có tiếp tục cái này tiên đoán. Chỉ là thở dài một tiếng, thì ra là thế, là chúng ta quên mất, bất quá, cũng không có quan hệ, dù sao chúng ta cuối cùng vận mệnh cũng không có kém. Chúng ta đều chán ghét vận mệnh an bài, cho nên, cái này vườn địa đàng, liền đưa cho chúng ta mang đến tử vong ngươi đi. Nói xong. Toàn bộ thần tượng cuối cùng hài cốt, cũng ở luân hồi chi hỏa thiêu đốt hạ trừ khử hầu như không còn. Tiểu Lam, người ở nơi nào, hoa hoa hoa, chưa kịp bi thống thương cảm, Lâm Lam liền nhìn đến một đạo màu đen bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đụng vào nàng trong lòng ngực, nàng một cái không có đứng vững, lùi lại vài bước, cả người té ngã trên mặt đất. Còn tốt là, nàng vẫn luôn đều cầm phiến kiếm, có phiến kiếm làm chống đỡ giảm sóc, cũng không có rơi quá đau. Theo sau Vưu Dương Diêm, Di Thái Hy, Đại Tinh Trần còn có Huyền Cơ trước sau, đều xuất hiện ở Lâm Lam trước mặt, ở chung quanh tàn lưu luân hồi nghiệp hỏa thiêu đốt dưới. Làm Lâm Lam hảo một trận hoảng hốt, Tiểu Lam, người không sao chứ, kế tiểu cốt lúc sau, trước tiên đi vào nàng trước mặt. Là hai mắt đã có chút đỏ lên, hỗn thân đều ở mạo hiểm hòa tinh Vưu Dương Diêm, ta tìm ngươi đã lâu, hoa, xoáy bất quá một giây, Vưu Dương Diêm liền ôm chặt Lâm Lam, hoa một tiếng mà đi ra ngoài tới, nga, ở khóc ra tới phía trước, còn thuận tay mà đem dính ở Lâm Lam trong lòng ngực tiểu cốt thuận tay ném mơ siêu tiểu cốt bất mãn. Vưu Dương Diêm cách làm. Quay đầu lại hung hăng liền hướng hắn trên đầu mổ đi. Chỉ tiếc chính là, còn ở bốc hỏa Vưu Dương Diêm đối tiểu cốt phi thường không hữu hảo. Một dính lên, cũng nướng, hoa hoa hoa, kêu to cuống quýt mà nhảy đến Lâm Lam trước mặt, thỉnh cầu dập tắt lửa, cuối cùng một vòng gà bay chó sổ hỗn loạn lúc sau. Lâm Lam đỉnh đầu thiêu chọc hơn phân nửa lông tóc đen thui tiểu cốt. Còn bị khóc chít chít Vưu Dương Diêm ôm chặt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đối mặt đã rơi rớt tan tác thần điện, nhìn băn khoăn như tiên cảnh giống nhau vườn địa đàng. Cái gì bi thương, thương cảm, đều bị lăn lộn đến tiêu tán vô tung, trong lòng tràn đầy, đều là không rõ nguyên do trầm trọng cùng bất đắc dĩ. Gì, đây là thứ gì, Huyền Cơ từ một đống cho tàn bên trong. Lay mà kiểm ra một đôi tương hợp ở bên nhau, nửa trắng nửa đen đánh dấu thiện ác hai chữ âm dương ngọc bội. Lâm Lam khiếp sợ quay đầu, âm dương ngọc bội cũng như có cảm giác giống nhau, đột nhiên tỏa sáng mà thoát ly Huyền Cơ bàn tay, tự chủ mà phiêu lên, ở mọi người không thể tưởng tượng mà nhìn chăm chú hạ. Bay đến Lâm Lam trong tay, Lâm Lam, các ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Đáp lại Lâm Lam chính là trong tay ngọc bội quang hoa chợt lóe. Lại phóng nhãn nhìn lại, này đối ngọc bội không biết ở nơi nào tìm tới một cái tơ hồng. Liền như vậy cột vào Lâm Lam thủ đoạn phía trên, Huyền Cơ thở dài, bảo vật có linh, cùng tiểu tăng vô duyên. Tiểu tăng đã chịu thương tổn, yêu cầu đánh mấy mâm trò chơi an ủi một chút tà yếu ớt tâm linh, Đại Tinh Trần. Lan, Huyền Cơ. Hảo thương tâm mơ siêu, hết chương.